đỉnh cấp tư chất. Lặng lẽ tu luyện ngàn vạn năm 01. Chương 01 hệ thống đổi mới 18 năm. Mai kia đỉnh cấp tư chất. Chủ nhân. Lâm Phàm. Tuổi thọ. 18-60. Tu vi. Không. Công pháp. Không. Thần thông. Không. Pháp bào. Không. Linh mạch. Phàm phẩm có thể quét mới. Ngộ tính. Thường thường không có gì lạ có thể quét mới. Thể phách. Đồng cân thiết cốt có thể quét mới. Lít mở bắt đầu tu luyện. Nhìn qua trước mắt hệ thống giao diện. Lâm Phàm khóc không ra nước mắt. Theo xuất sinh bắt đầu. Linh mạch. Ngộ tính. Thể phách ba loại tiên thiên tư chất mỗi ngày đều có thể ngẫu nhiên đổi mới một lần. 18 năm. Nhưng xưa nay không có đánh đi ra tuyệt hảo tư chất. Xác suất đơn giản so xét đánh còn thấp. Muốn trở thành cường giả tuyệt thế. Cường đại tư chất không thể thiếu. Hắn đều nhanh tuyệt vọng. Nếu không. Tính toán. Một cách điên cuồng ý niệm hiện lên. Không được. Thân là người xuyên Việt. Làm sao có thể đi quỷ mục tuyến đường. Kiếp trước liều sống liều chết làm việc. Cuối cùng niên kỷ nhẹ nhàng đột tử. Trùng sinh một hồi. Một thế này đã có thể tu tiên. Nhất định phải tu luyện thành tiên. Nhất định phải thiên hạ vô địch. Chính mình chúa tể vận mệnh. Đổi mới. Lâm Phàm đưa tay một điểm. Linh mạch. Không. Lâm Phàm sắc mặt tối sầm. Hiện tại tốt. Phàm phẩm linh mạch cũng cho đánh hết rồi. Lại đánh. Ngộ tính. Ngu không ai bằng. Lâm Phàm khí run lạnh. Cảm giác cầu hệ thống là đang mắng hắn. Nhưng hắn không có chứng cứ. Lão tử không tin tà. Ba đánh. Thể phách. Cửu âm tuyệt thể. Nữ tử tuyệt thế thể chất. Nam tử vô pháp dung hợp. Cầu hệ thống. Thảo. Lâm Phàm nhìn không được chỗ thủng giận mắng. Mẹ nó. Loại này thể phách đều có thể đánh ra. Đại ca. Có thể hay không nhận thật một điểm. Lão tử là đàn ông. Không thể dung hợp. Ngươi đánh ra làm cái gì? Lâm Phàm khí thất khiếu sinh yên. Đấm ngực dậm chân. Quá mẹ nó khó khăn. Đằng đẵng 18 năm. Vậy mà không có đánh đi ra dáng tư chất. Chẳng lẽ thật muốn phàm nhân tu tiên? Không được. Đánh chết cũng không thể phàm nhân tu tiên. Ngày mai tiếp tục. Ta còn trẻ. Đánh đến 60 tuổi. Ta cũng không tin đánh không ra đỉnh cấp tư chất. Lâm Phàm âm thầm cắn răng. Một thế này, hắn là một đứa cô nhi, không có nhà. Nhặt được hắn Lâm lão đầu sau khi mất đi, hắn không còn có cái gì bằng hữu, lại càng không cần phải nói địch nhân. Đan các sinh hoạt mặc dù rất buồn tẻ, nhưng ít ra an toàn. Công việc hàng ngày chính là thanh lý luyện đan thất, chỉ cần đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản không ai quản sống chết của bọn hắn. Hắn hoàn toàn có thể an tâm đổi mới tư chất. Lúc chàng vàng tối. Mới vừa thanh lý xong mấy gian luyện đan thất. Chấp sự La Tiêu đột nhiên thông chi tất cả tạp dịch đệ tử tập hợp. Lâm Phàm nghi hoặc. Nhiệm vụ một tháng phân phối một lần. Vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi. Chẳng lẽ tên hỗn đản nào lười biếng. Bị La Tiêu nắm tóc rồi. Trầm tư thời khắc. Một người dáng dấp hung lệ nam tử áo đen đi tới. Ánh mắt âm trầm để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đám người nhao nhao hành lễ. Gọi mọi người tới. Là có một tin tức tốt. La Tiêu mỉm cười. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Một mặt nịnh nọt. Lâm Phàm lại là bỗng nhiên một cái giật mình. Nhiều năm như vậy. Hắn cái gặp La Tiêu cười qua 3 lần. Mỗi một lần cười. Cũng có mấy cái ngoại môn đệ tử vĩnh viễn biến mất. Lấy tên đẹp trở thành luyện đan học đồ. Từ đây lên như diều gặp gió. Nhưng là thật hay giả? Căn bản không thể nào biết được. Lý đạo huyền tông sư nhường lão phu theo trong các ngươi chọn lựa mấy mầm mống tốt trở thành luyện đan học đồ. Đây là các ngươi thiên đại cơ duyên. La Tiêu quét mắt đám người. Cười nói. Xếp thành hàng. Đưa tay phải ra. Lâm Phàm trong lòng hoảng đến ép một cái. Quả nhiên. Lại là lời nói tương tự. La Tiêu. hắn liền dấu chấm câu đều không tin. Cái này lão già cái gì mặt hàng. Hắn rõ rõ ràng ràng. Cẩu thí luyện đan học đồ. Căn bản chính là bắt lính thử đan. Lý Đạo Huyền hắn sớm có nghe thấy. Làm người quái gở không nói. Càng là một cách luyện đan cuồng ma. Luyện đan cơ hồ đạt đến phong ma tình trạng. Thường xuyên luyện trí cổ quái kỳ lạ đan dược. Nổ lô là chuyện thường ngày. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có luyện đan học đồ chết thảm. Không phải bị nổ chết. Chính là thử đan độc chết. Ba lần trước. Bởi vì tuổi tác quá nhỏ. Hắn tránh thoát tam kiếp. Lần này. Đoán chừng tai kiếp khó thoát. La Tiêu từng cây sờ qua tay phải của bọn hắn. Lâm Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. La Tiêu tay cứng rắn như sắt. Băng lãnh thấu xương. Ốm tay áo trên còn dính nhuộm màu đen vết bẩn. Đây là khô cạn sau vết máu. Các ngươi năm cái có linh mạch. Có cơ hội trở thành luyện đan sư. Những người khác tán đi. La Tiêu lưu lại 5 người. Những người khác ồ rũ. Một mặt thất vọng. Lâm Phàm lại nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới hôm nay đem linh mạch đánh không có. Vậy mà nhân họa đắc phúc. Nhìn xem kia hưng phấn 5 người. Lâm Phàm trong lòng thương hại. Sắp chết mà không biết. Thật sự là đáng thương. Hắn rất may mắn không có bị La Tiêu chọn chúng. Chỉ cần đánh ra tư chất nghịch thiên. Đừng nói trở thành luyện đan học đồ. Chính là trở thành Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử cũng dễ như trở bàn tay. Sáng sớm hôm sau. Lâm Phàm tinh thần phấn khởi. Vuốt ve thủ trường. Chờ đợi lấy mở thưởng lớn. Hắn một mặt mong đợi điểm kích đổi mới. Linh mạch. Phế phẩm. Ngày. Lâm Phàm kém chút vén cái bàn. Vận khí này thật sự là đen phát tím. Tiếp tục đánh. Ngộ tính. Kiếm đạo thông thần. Tuyệt thế kiếm đạo ngộ tính. Đỉnh cấp tu luyện ngộ tính. Thôi đi. Cầu hệ thống. Lâm Phàm thói quen mắng một tiếng. Chờ chút. Lâm Phàm đột nhiên trừng lớn lấy hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm ngộ tính một cột. Kiếm đạo thông thần. Tuyệt thế tư chất. Lâm Phàm xoa xoa mắt. Kích động lệ rơi đầy mặt. 18 năm. Đây là lần thứ nhất đánh ra tuyệt thế tư chất. Hơn nữa còn là cực kỳ ngưu bức kiếm đạo ngộ tính. Trời không sinh ta Lâm kiếm tiên. Kiếm đạo vạn cổ dài như đêm. Không uổng công ta 18 năm qua ngày đổi mới. Rốt cuộc khổ tận cam lai. Lâm Phàm cố gắng bình phục nỗi lòng. Đúng, còn có thể phách. Lại đánh. Thể phách. Một giới phàm thể. Lâm Phàm nhún nhún vai. Cái này sớm tại trong dữ liệu của hắn. Có thể đánh ra một loại tuyệt thế tư chất. Đã rất thỏa mãn. Chỉ là chỉ có ngộ tính. Không có linh mạch cùng thể phách. Tạm thời còn không cách nào tu luyện. Còn phải tiếp tục đổi mới. Lâm Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Có này kiếm đạo ngộ tính. Hắn không có chút nào hoảng. Dù là lại đánh 18 năm. Cũng được tu luyện. Đi ra cửa phòng. Hắn tinh khí thần hoàn toàn thay đổi. Tâm tình vui thích. Liền hô hấp không khí cũng cảm thấy càng thêm mới mẻ. Khô khan sinh hoạt tiếp tục. Lâm Phàm mỗi ngày ngoại trừ lao động bên ngoài. Bắt đầu rèn luyện thân thể. Thoáng chớp mắt đi qua 5 năm. Trong lúc đó, Lâm Phàm nghe nói lần trước được tuyển chọn 5 người. Hai người bị nổ chết. Huyết nhục văng tung tóe. Hai người bị độc chết. Toàn thân nát sữa. Còn lại một người may mắn trở thành luyện đan học đồ. Thật sự là mộ tổ mạo khói xanh. Lâm Phàm gặp đây. Càng thêm cẩn thận. Điệu thấp. Sáng sớm. Hắn hứng hờ điểm kích đổi mới. Linh mạch. Linh phẩm. Miễn cưỡng có thể tu luyện tới long tượng cảnh. Rác rưởi. Thể phách. Pha tạp thủy linh thể. Rác rưởi bên trong rác rưởi. Lâm Phàm coi nhẹ. Kỳ dị là. Hắn cũng không cảm thấy rất kỳ quái. Đỉnh cấp linh mạch cùng thể phách nếu là tốt như vậy đánh. Hắn cũng không cần đánh 18 năm mới đánh ra tuyệt thế ngộ tính. Vừa mới qua đi 5 năm mà thôi. Lâm Phàm cũng không nhục chí. Hắn còn có rất nhiều thời gian. tin tưởng luôn có một ngày có thể đánh ra đỉnh cấp linh mạch cùng thể phách. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày đánh linh mạch, luyện một chút thân thể. Ngày qua ngày, năm qua năm, 15 năm sau, Lâm Phàm lại có chút bức thiết. Hắn đã 38 tuổi, 60 năm tuổi thọ, đã qua gần 2/3. Một ngày này, hắn hoàn toàn như trước đây đổi mới. Linh mạch, tuyệt phẩm tàn mạch, tư chất tốt đẹp, có thể tu luyện đến nguyên đan cảnh. Tuyệt phẩm tàn mạch, nguyên đan cảnh. Lâm Phàm oán thầm, nguyên đan cảnh chỉ là đệ tứ cảnh mà thôi. Ngoại trừ trước mặt Luân Hải, Long Tượng, thần tàng cảnh bên ngoài, phía sau còn có Tử Phủ, Linh Thai, Tế Hồn, Mệnh Luân, thánh cảnh các loại đằng đẵng 8 cái cảnh giới. Tuyệt phẩm tàn mạch cũng xứng được tuyệt thế ngộ tính. Tiếp tục đánh, thể phách, thần ma cấm kỵ thể, tuyệt thế thể chất, thần chi hồn, ma chi thể, thiên cơ không thể dò xét, thánh nhân không thể suy tính. Liền cách này, Lâm Phàm khịt mũi coi thường. Chờ chút, tuyệt thế thể chất, Lâm Phàm con ngươi co rụt lại. Cẩn thận xác nhận, đến rồi, thật đến rồi. 20 năm, rốt cuộc lại chờ đến cái này một ngày. Lâm Phàm cuồng hỉ, hô hấp cũng dồn dập lên. Đây mới là hắn hẳn là có thể phách tư chất. Hiện tại chỉ còn lại linh mạch, chỉ cần đánh ra đỉnh cấp linh mạch, tự mình liền có thể nhất phi trùng thiên. Lâm Phàm, La Tiêu chấp sự cho ngươi đi qua một chuyến. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Lâm Phàm nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Hỏng bét, tự mình lại bị La Tiêu ghi nhớ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đỉnh cấp tư chất, lặng lẽ tu luyện ngàn vạn năm không một, chương 02 hỗn độn linh mạch. Một ngày cửu cảnh, Lâm Phàm trong lòng run sợ đi vào La Tiêu chỗ ở. 20 năm trôi qua, cái này lão già dung mạo không có bất kỳ thay đổi nào. Xem ra chờ mong hắn nhanh lên chết là không thể nào. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, sớm có 3 người chờ đợi ở đây. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra La Tiêu không phải cố ý nhắm vào mình. Hắn cung kính hành lễ. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội cái này lão gia hỏa. La Tiêu nhấp một miếng trà, mỉm cười. Lâm Phàm run lên trong lòng, cười. Cái này lão già lại cười. Không cần khẩn trương, tìm các ngươi tới là có chuyện tốt. La Tiêu mở miệng nói, có thể không khẩn trương sao được. Ngươi cái này lão già cười một tiếng, sinh tử khó liệu. Lâm Phàm cố gắng bình phục nỗi lòng, giả bộ như một bộ kích động bộ dạng. Một cái chớp mắt đã qua mấy chục năm, phàm nhân lại có mấy số lượng 10 năm. Lão phu tận mắt nhìn xem các ngươi theo thiếu niên biến thành trung niên, không đành lòng các ngươi tầm thường cả đời. La Tiêu thở dài, bỗng lời nói xoay chuyển. Bất quá, lúc này vừa vặn có cái cơ hội, có thể để các ngươi bước lên con đường tu luyện. Đa tạ đại nhân. Kia 3 người cuồng hỉ. Lâm Phàm trầm mặt không nói, trong lòng cực kỳ coi nhẹ. Có chuyện tốt như vậy, đến phiên nhóm chúng ta. La Tiêu lấy ra mấy cái huyết sắc đan dược, nói, đây là Lý Đạo Huyền tông sư bí chế tỉnh mạch đan, có thể làm cho tu giả thức tỉnh linh mạch. Lão phu tốn sức thiên tân vạn khổ mới đến 4 khỏa. Nói đi, cho 4 người mỗi người 1 khỏa. Lâm Phàm thầm mắng không thôi, cái này tuyệt bức là Lý Đạo Huyền cái kia tên điên luyện chế đan mới, ăn hết không chết cũng tàn phế. Mẹ nó, đây là đem bọn hắn xem như tiểu bạch chuột. Nhìn xem kia 3 người không chút do dự đem đan dược nhét vào trong miệng, Lâm Phàm nào dám cự tuyệt. Biết rõ là độc dược, cũng phải nuốt vào, bằng không khẳng định bị La Tiêu tại chỗ giết chết. A, mấy tức về sau, một tiếng hét thảm vang lên, trong đó một người ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép. Ngay sau đó cái thứ hai, Lâm Phàm đem La Tiêu tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần, tiếp lấy cổ của hắn nghiêng một cái, toàn thân co rút. La Tiêu thần sắc đạm mạc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Oanh, lúc này duy nhất đứng đấy người kia trên thân đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức. Hắn quanh thân hắc khí cuồn cuộn, hai mắt sung huyết, trán nổi gân xanh lên, khuôn mặt dữ tợn. La Tiêu hài lòng cười một tiếng, nói: người tới, đem cái này ba tên phế vật đưa đi linh khoáng sơn đào quáng, xem như phế vật lợi dụng. Lâm Phàm ba người bị mang đi, ly khai thời khắc, hắn trước tiên phun ra ngậm tại bên trong miệng đan dược. Hôm sau, ba người được đưa đến một cái vắng vẻ mà hoang vu quặng mỏ. Ở chỗ này, Lâm Phàm gặp được không ít khuôn mặt quen thuộc. Không có chỗ nào mà không phải là trước đó bị La Tiêu chọn chúng người. Hắn kém chút không nhận ra được. Những người này, mỗi một cái cũng gầy trơ cả xương, già nua bệnh trạng, thần sắc chết lặng huy động cuốc sắt. Còn tốt, lại tránh thoát một kiếp. Lâm Phàm âm thầm may mắn, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy tuổi thọ một cột lúc, kém chút nhìn không được chửi ầm lên. Tuổi thọ 38-58. Lâm Phàm nghiến răng nghiến lợi, cái này đan dược quá độc, ngậm tại bên trong miệng liền không có 2 năm tuổi thọ. Nếu tới trên 2 viên, còn không phải tại chỗ chen chân vào chừng mắt. Hắn âm thầm thề, các loại lão tử đánh đến đỉnh cấp linh mạch, về sau cái thứ nhất giết chết ngươi La Tiêu. Thoáng chớp mắt, qua 5 năm, Lâm Phàm khuôn mặt khô gầy, già nua. 5 năm thời gian, hắn đánh đi ra tốt nhất linh mạch, có thể tu luyện đến tử phủ cảnh. Lâm Phàm kém chút nhìn không được bắt đầu tu luyện. Thật sự là đào quáng làm việc quá cực khổ. Mỗi ngày không hoàn thành nhiệm vụ, đều muốn bị giám sát hung hăng quật. Hắn từng lần một nói với mình, mục tiêu của mình thế nhưng là cả thế gian vô địch. Tử phủ cảnh tính là cái gì chứ? Cái này một ngày buổi sáng, Lâm Phàm lần nữa điểm kích đổi mới. Linh mạch, tuyệt phẩm hỏa linh mạch, chắc tuyệt tư chất, có hy vọng tu luyện đến linh thai cảnh. Linh thai cảnh, chỉ là có hy vọng. Lâm Phàm coi nhẹ, hắn mới 43 tuổi, còn có thể kiên trì vài chục năm. Xuân đi thu tới, sau 12 năm, Lâm Phàm tóc trắng phơ, gần đất xa trời. Hắn đã 55 tuổi, chỉ còn lại cuối cùng 3 năm tuổi thọ. Lâm Phàm quyết định, nếu là năm nay còn không thể đánh ra đỉnh cấp linh mạch, cũng phải tu luyện, bằng không chờ không đến thọ hết chết già, liền sẽ bị giám sát cho tươi sống quất chết. Buổi sáng, hắn hoàn toàn như trước đây đổi mới. Linh mạch, hỗn độn linh mạch, tuyệt thế linh mạch, ẩm chứa toàn bộ thuộc tính linh mạch, tăng lên 1000 lần tốc độ tu luyện. Rác rưởi, Lâm Phàm chửi nhỏ một tiếng, theo thói quen chuẩn bị đóng lại giao diện. A, Lâm Phàm vuốt vuốt hai mắt, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, kích động kém chút một hơi không có để lên. Cầu hệ thống, 55 năm à, lão tử quan tài đều nhanh chuẩn bị xong, ngươi nha rốt cuộc đánh ra đỉnh cấp linh mạch. Trời không phụ người có lòng, Lâm Phàm cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, run run rẩy rẩy lít mở bắt đầu tu luyện. Ngươi đã bước lên con đường tu luyện, tư chất sắp dung hợp, ngươi có trở xuống lựa chọn. Một, trên trời rơi xuống gì tưởng, danh chấn trời cao, lấy tuyệt thế thiên tài chi tư trở thành Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, có thể đạt được Thanh Vân Tông dốc sức bồi dưỡng, thu hoạch được cách khác tông môn cừu hận. Hai, mở ra ẩn tàng tác dụng, ẩn tàng tu vi cùng tư chất, điều thấp tu luyện, thu hoạch được tuyệt thế công pháp Hỗn Độn Tiên Kinh, cực phẩm linh thạch 10000 mai. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, lại còn có lựa chọn ban thưởng. Hắn không có vội vã lựa chọn, đợi đến nửa đêm những người khác chìm vào giấc ngủ, hắn lặng lẽ đi vào một chỗ trốn không người. Lựa chọn hay, Lâm Phàm thở sâu, trong lòng mặc niệm, lựa chọn thứ hai đã có công pháp ban thưởng, lại có cực phẩm linh thạch ban thưởng, lặng lẽ tu luyện, không thơm sao? Ngươi mở ra ẩn tàng tác dụng, thu hoạch được tuyệt thế công pháp Hỗn Độn Tiên Kinh, cực phẩm linh thạch 10000 mai. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị năng lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, trong đầu có thêm một bộ công pháp, mà lại trong nháy mắt hiểu ra. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, ổn, thấy khắp nơi không người, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển Hỗn Độn Tiên Kinh tầng tâm pháp thứ nhất. Một thoáng thời gian, chu vi linh khí mãnh liệt mà tới, Lâm Phàm có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí sóng linh khí, có hỏa linh khí, thủy linh khí, phong linh khí, lôi linh khí. Không hổ là Hỗn Độn linh mạch, có thể hấp thu toàn bộ thuộc tính linh khí, tốc độ càng là như là kình thôn. Đáng tiếc, chu vi linh khí quá mỏng manh, khó mà xông phá gông cùm xiềng xích. Lâm Phàm lấy ra trên 100 mai cực phẩm linh thạch đặt ở bên người. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trên người hắn bộc phát ra cường đại khí tức, liên tiếp 9 tiếng nổ vang. Linh lực trong cơ thể như là sóng lớn vỗ bờ, cuồng long gầm thét, luân hải cảnh cửu trọng. Lâm Phàm sợ hãi thán phục, không hổ là đỉnh cấp tư chất, không uổng công ta ẩn nhẫn hơn 50 năm, rốt cuộc hậu tích bạc phát. Một ngày cửu cảnh, Lâm Phàm nhích miệng cười một tiếng, khu bạch sợi tóc đã hoàn toàn khôi phục màu đen, da rẻ nhăn nheo rực rỡ hẳn lên, như là hải nhi đồng dạng non mịn. Đây chính là hắn hơn 20 tuổi bộ dáng. Trước mắt hắn hệ thống giao diện cũng phát sinh biến hóa. Chủ nhân: Lâm Phàm. Tuổi thọ: 55-120. Tu vi: Luân hải cảnh cửu trọng. Công pháp: Hỗn Độn Tiên Kinh tuyệt thế. Thần thông: Không. Pháp bào: Không. Linh mạch: Hỗn Độn linh mạch, tuyệt thế linh mạch, ẩm chứa toàn bộ thuộc tính linh mạch, tăng lên 1000 lần tốc độ tu luyện, ngộ tính, kiếm đạo thông thần, tuyệt thế kiếm đạo ngộ tính, đỉnh cấp tu luyện ngộ tính, thể phách, thần ma cấm kỵ thể, tuyệt thế thể chất, thần chi hồn, ma chi thể, thiên cơ không thể dò xét, thánh nhân không thể suy tính, hoàn mỹ thuộc tính danh sách. Lâm Phàm hài lòng cười một tiếng. Ngươi đã đột phá luân hải cảnh, có chờ xuống lựa chọn. 1. Lưu tại linh khoáng sơn tu luyện, thu hoạch được thượng phẩm linh thạch 1000 khối. 2. 7 ngày sau tham gia Thanh Vân Tông khảo hạch, trở thành Thanh Vân Tông đệ tử, thu hoạch được thần thông Hoang Vu Phù Quang Kiếm. 3. Hủy đi linh khoáng sơn, thành công thối lui, thu hoạch được pháp bảo Trảm Long Kiếm. Lâm Phàm lắc đầu, hắn cũng không phải thổ ngược đãi cuồng, đương nhiên sẽ không lưu tại linh khoáng sơn, mà lại trấn thủ linh khoáng sơn người cũng không phải hắn hiện tại chọc nổi. Muốn hủy đi linh khoáng sơn, không khác thiên phương dạ đàm, đã đánh không lại, vậy trước tiên gia nhập, về sau sẽ chậm chậm bàn nó. Trước gia nhập Thanh Vân Tông, Lâm Phàm thừa dịp bóng đêm, lặng yên ly khai linh khoáng sơn, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đỉnh cấp tư chất, lặng lẽ tu luyện 1000 năm. 01, chương 03, bái nhập kiếm phong, linh tuyền tiên tử. 7 ngày sau, Lâm Phàm đi vào Thanh Vân Tông sơn môn. Trời tờ mờ sáng, trước sơn môn sớm đã người đông nghìn nghịt. Thanh Vân Tông làm phương viên 6000 dặm duy nhất tông môn, tự nhiên nhường vô số lòng người chỉ mê mẩn. Thanh Vân Tông khảo hạch phương thức rất đơn giản, phàm là thức tỉnh linh mạch người đều có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Sau 3 canh giờ đến phiên Lâm Phàm, hắn phóng xuất ra một đạo linh lực, tùy tiện thông qua khảo hạch. Ngươi thành công thông qua Thanh Vân Tông khảo hạch, trở thành Thanh Vân Tông đệ tử, thu hoạch được thần thông Hoang Vu Phù Quang Kiếm. Lâm Phàm mừng thầm, rốt cuộc có thủ đoạn bảo mệnh. Một thoáng thời gian, một đạo ký ức tràn vào trong đầu. Có tuyệt thế kiếm đạo ngộ tính hắn, trong nháy mắt hiểu ra. Hắn bảo trì điệu thấp, đi theo đám người mười bậc mà lên. Nhìn qua tiên vụ lượn lờ dãy núi, hắn kinh thán không thôi. Tại Thanh Vân Tông đan các chờ đợi gần 40 năm, nhưng phạm vi hoạt động không cao hơn phương viên ba dặm. Thanh Vân Tông xa so với hắn tưởng tượng muốn chọc giận phái. Huyên đệ, nhận biết một cái, ta gọi Tần Long. Lúc này, bên cạnh một thanh niên tới gần Lâm Phàm, một bộ như quen thuộc bộ dạng. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, trước mắt bỗng hiện lên mấy hàng chữ nhỏ. Tần Long, tu vi Long tượng cảnh cửu trọng, sở thuộc thế lực Kiếp Thiên Ma Tông, thân mật giá trị không. Hệ thống lại có thể phân biệt người khác tin tức. Lâm Phàm nội tâm kinh ngạc, ma tu như thế phách lối sao, dám công khai gia nhập Thanh Vân Tông. Huyên đệ, ngươi chuẩn bị gia nhập cách nào phong? Nếu không cùng ta cùng một chỗ, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Yên tâm, có ta ở đây, cam đoan để ngươi tiến vào nội môn. Gặp Lâm Phàm không nói, Tần Long vỗ vỗ lồng ngực cam đoan nói, ngươi bị ma tu Tần Long mời, ngươi có trở xuống lựa chọn. Một, cùng Tần Long cùng một chỗ trở thành nội môn đệ tử, thu hoạch được công pháp ma đạo huyết thần quyết, thu hoạch được Thanh Vân Tông cừu hận. Hai, cự tuyệt Tần Long mời, thu hoạch được pháp bảo lục ma kiếm, thu hoạch được Tần Long cừu hận. Đa tạ huyên đài hảo ý. Lâm Phàm không chút do dự cự tuyệt. Tần Long cừu hận cùng Thanh Vân Tông cừu hận, đồ đần cũng biết rõ làm sao tuyển. Hắn một cách luôn hài cảnh, nơi nào có tư cách chơi vô gian đạo. Chán sống sao? Tiểu gia có hỗn độn tiên kinh, công pháp ma đạo tính là cái gì chứ? Nói xong, Lâm Phàm vội vàng tăng tốc bước chân. Tần Long nhìn qua Lâm Phàm bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Thật sự là không biết tốt xấu. Gặp Tần Long không có đi theo, Lâm Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn cùng ma tu nhất lên bất kỳ quan hệ gì. Ngươi cử tuyệt Tần Long mời, thu hoạch được thiên phẩm pháp bảo lục ma kiếm, bị Tần Long cừu hận, ngươi đã gia nhập Thanh Vân Tông, có chờ xuống lựa chọn. Một, triển lộ tuyệt thế tư chất, thu hoạch được Thanh Vân Tông cao tầng ưu ái, thu hoạch được Kiếp Thiên Ma Tông cừu hận. Hai, điệu thấp trở thành nội môn đệ tử, thu hoạch được pháp bảo Thái Cực Tử Kim Bào. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, ra sức, lại có ban thưởng. Hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Bất quá, nghĩ trở thành nội môn đệ tử cũng không dễ dàng. Đoạn bay, huyền phẩm hỏa linh mạch, luôn hải cảnh cửu trọng, khảo hạch thông qua. Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy Lâm Phàm suy nghĩ. Trên quảng trường, thông qua ngoại môn khảo hạch người xếp thành 18 đầu trường long. Thanh Vân Tông, tổng cộng có 18 phong. Mỗi một phong cũng có tương ứng khảo hạch. Thông qua liền có thể trở thành các phong nội môn đệ tử. Lâm Phàm đánh giá một lát, phát hiện thông qua khảo hạch người 10 không còn một. Mà lại, những này may mắn đại bộ phận vốn là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Mới vừa gia nhập Thanh Vân Tông người muốn trở thành nội môn đệ tử, quá khó khăn. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy Tần Long hướng phía số người nhiều nhất đội ngũ đi đến. Hắn vội vàng lựa chọn một chi nhân số ít nhất đội ngũ. Đội ngũ phía trước, một cái lão già quét mắt đám người, trầm ngâm nói, đây là kiếm đạo thạch, có thể trên kiếm đạo thạch lưu lại vết kiếm, có thể trở thành kiếm phong đệ tử. Thoại âm rơi xuống, một thanh niên một kiếm chém ra, kiếm đạo thạch trên đốm lửa bắn tứ tung, thanh niên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kiếm đạo thạch lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thất bại. Kế tiếp, lão giả đạm mạc lắc đầu, kiếm phong. Lâm Phàm yên lặng, Thanh Vân Tông 18 phong, kiếm phong cũng không phải là cỡ nào cường đại, nhưng tuyệt đối là khó khăn nhất gia nhập. Khó trách xếp hàng người ít như vậy. Nhìn xem từng cái khảo hạch thất bại, Lâm Phàm có chút khẩn trương. Xếp tại trước mặt hắn là một cái váy tím thiếu nữ. Váy tím thiếu nữ cầm trong tay một thanh toàn thân hiện lên màu tím lợi kiếm. Động tác khinh linh. Kiếm quang hiện lên. Kiếm đạo thạch trên lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Rõ ràng vẻ mặt. Ra ra ngươi làm sao bỏ được ngươi gia nhập kiếm phong. Lão giả lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Ngươi liền nói. Ta có thể hay không gia nhập kiếm phong. Váy tím nữ tử hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Thần sắc đạm mạc. Lão giả đắng chát cười một tiếng. Nói. Đương nhiên có thể. Ngươi thế nhưng là cái thứ nhất thông qua khảo hạch. Các loại khảo hạch xong. Ta dẫn ngươi đi kiếm phong. Nói đi. Lão giả nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không chậm trễ. Cầm lấy bên cạnh kiếm. Thể nội linh lực phun trào. Một kiếm chém ra. Thử. Kiếm đạo thạch trong nháy mắt xuất hiện một cái vết kiếm sâu. Lâm Phàm thấy thế. Vội vàng thu tám thành lực lượng. Lão giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nói. Ngươi tên là gì? Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Còn tốt thu lực kịp thời. Bằng không kiếm đạo thạch đoán chừng phải một phân thành hai. Vạn nhất phải bồi thường. Liền phiền toái. Không tệ. Ngươi trước ghi danh một cái thân phận. Lão giả nở nụ cười. Kiếm phong đã nhiều năm không ai thông qua khảo hạch. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện hai cái hạt giống tốt. Lâm Phàm đi tới một bên. Nhận kiếm phong thân phân lệnh bài. Đạo bảo cùng túi chứ vật. Liền đứng ở một bên chờ. Váy tím nữ tử hiếu kỳ nhìn Lâm Phàm một cái. Lần nữa khôi phục cao lãnh chi sắc. Một canh giờ sau. Khảo hạch kết thúc. Chỉ có Lâm Phàm cùng váy tím nữ tử thông qua. Lão giả mang theo hai người đạp không mà lên. Sau một lát. Một tòa cao ngất trong mây ngọn núi khắc sâu vào tầm mắt. Như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm. Đỉnh núi mây mù lượn lờ. Sương mù mông lung. Từng tòa cung điện đứng vững. Nguy nga. Trang nghiêm. Lão giả dừng ở không trung. Miệng hơi động một chút. Trong không khí nổi lên một đạo gợn sóng. Một vết nứt xuất hiện. Lão giả mang theo hai người đi qua trận pháp. Đi vào trung ương nhất chủ điện. Trong đại điện. Một cái tuyệt mỹ nữ tử xếp bằng ở trung ương. Một bộ bạch bào. Tính mịch mà ưu nhã. Phía dưới ngồi xếp bằng 10 cái nam nữ. Mỗi một cái cũng khí chất phi phàm. Cụ cụ. Váy tím nữ tử như là hóa tan băng sơn. Vui vẻ ra mặt. Rõ ràng vẻ mặt. Sao ngươi lại tới đây? Tuyệt mỹ nữ tử trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Lão giả cười nói. Linh Tuyền sư muội. Rõ ràng vẻ mặt kiếm đạo thiên phú phi phàm. Thông qua được kiếm phong khảo hạch. Còn có kẻ này. Tên là Lâm Phàm. Thiên phú cũng không tệ. Lâm Phàm vội vàng xoay người hành lễ. Ánh mắt xéo qua nhìn tuyệt mỹ nữ tử một cái. Lạc Linh Tuyền. Tu Vi. Tử phủ cảnh lục trọng. Sở thuộc thế lực. Thanh Vân Tông. Thân mật giá trị. Không. Lại là tử phủ cảnh đại lão. Linh Tuyền tiên tử nhìn hai người một cái. Kiếm phong quy củ. Các ngươi hẳn là cũng biết rõ đi. Tu hành tài nguyên dựa vào chính mình cố gắng tranh thủ. Không tu luyện được đến thư giãn. Nếu là không cách nào tuân thủ. Hiện tại cho phép các ngươi rời khỏi. Lâm Phàm vội vàng nói. Tiền bối xin yên tâm. Chỉ cần không có phân phó. Đệ tử có thể một mực bế quan khổ tu. Tuyệt không ly khai kiếm phong nửa bước. Như thế rất tốt. Hy vọng ngươi có thể lời nói đi đôi với việc làm. Linh Tuyền tiên tử đạm mạc nói. Ngươi đi trước truyền công các chọn lựa thích hợp bản thân công pháp. Mỗi nửa năm. Bản tỏa sẽ ở này giảng giải tu hành. Có cái gì nghi hoặc. Đều có thể hỏi thăm bản tỏa. Cũng có thể cùng những sư huyên sư tỷ khác giao lưu. Rõ ràng vẻ mặt. Ngươi lưu lại. Vâng. Đệ tử cáo lui. Lâm Phàm gật gật đầu. Quả nhiên cá nhân liên quan chính là không đồng dạng a. Bất quá. Hắn cũng không hâm mộ. Có được đỉnh cấp tư chất hắn. cũng không cần dựa vào người khác, không được coi trọng càng tốt hơn, không cần bị người quấy dày, có thể an an ổn ổn bật hắc, không, tu luyện, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, đỉnh cấp tư chất, lặng lẽ tu luyện ngàn vạn năm không một, chương không bốn đột phá thần tàng, kiếm hỏa phần thiên, nơi này, sau này sẽ là ngươi nơi tu luyện. Lão giả mang theo Lâm Phàm đi vào một tòa cung điện, phiền phức thiên huyền tử tiền bối. Lâm Phàm thành tâm cảm tạ, không thể không thừa nhận, gia nhập kiếm phong tuy khó, nhưng cái này độc tòa nhà biệt thự đãi ngộ, cái khác 17 phong chưa chắc có. Cung điện mở ra chi pháp làm minh bạch đi, hào hào tu luyện, cần làm tông môn nhiệm vụ thu hoạch tài nguyên tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá long tượng cảnh. Thiên huyền tử vỗ vỗ Lâm Phàm bả vai. Lâm Phàm cười gật gật đầu, nhưng trong lòng xem thường, hắn có hơn vạn cực phẩm linh thạch, tự nhiên xem không lên tông môn nhiệm vụ ban thưởng, cùng hắn đem thời gian lãng phí ở tông môn nhiệm vụ bên trên, còn không bằng bế quan tu luyện. Gặp thiên huyền tử rời đi, Lâm Phàm hướng đi cung điện. Cung điện cửa ra vào có một cái cơ quan, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa điện mở ra, trong cung điện lập tức phát sáng lên. Bố trí rất đơn sơ, cái trưng bày mấy món đồ dùng trong nhà, ở giữa có một cái ngoài trời sân nhỏ. Lâm Phàm rất thỏa mãn, cái thế giới này thực lực cường đại mới là căn bản. Đóng cửa điện, trận pháp mở ra, ngươi điều thấp trở thành nội môn đệ tử, thu hoạch được pháp bảo Thái Cực Tử Kim Bào. Thái Cực Tử Kim Bào, tuyệt phẩm pháp bảo, có thể chống đỡ cản linh thai cảnh cửu trọng một kích toàn lực. Mở ra thủ trưởng, lại một thanh toàn thân hiện lên máu màu đen lợi kiếm xuất hiện tại trong tay. Lục Ma Kiếm, thiên phẩm pháp bảo, chém giết ma tu, có thể tự hành thôn phệ ma nguyên, chuyển hóa làm linh lực. Lâm Phàm hài lòng cười một tiếng, không tệ, công kích, phòng ngự trang bị cũng đầy đủ hết. Hắn lấy ra tại truyền công các chọn lựa hai quyển bí tịch, theo thứ tự là ngự kiếm thuật cùng tung vân bộ. Ngự kiếm thuật không tệ, có thể ngự kiếm phi hành. Tung vân bộ, phẩm giai không cao, nhưng thân pháp loại công pháp tạm thời khiếm khuyết, cả hai đều có thể tăng lên nhất định thực lực. Ngươi thành công trở thành kiếm phong đệ tử, ngươi có trở xuống lựa chọn. Một, cần làm tông môn nhiệm vụ, cường tráng đại kiếm phong, có thể đạt được 10 cái tử nguyên đan, thu hoạch được lạc linh tuyền hảo cảm. Hai, điều thấp tu luyện, đột phá thần tàng cảnh, thu hoạch được thần thông kiếm hỏa phần thiên. Lâm Phàm lắc đầu, yên lặng lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Dựa vào hắn một cái luân hải cảnh cường tráng đại kiếm phong, kia kiếm phong trả không hết rồi. Xuân đi thu tới, 3 năm thời gian thoáng qua liền mất. Oanh, Lâm Phàm quanh thân phồng lên lấy cường đại khí tức. Trong cung điện, một bên kim quang bốn phía, một bên ma khí cuồn cuộn, rốt cuộc đột phá thần tàng cảnh. Lâm Phàm tinh thần run số, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả khí tức trong nháy mắt thu liếm. 3 năm qua, hắn chưa từng phóng ra cung điện nửa bước, dùng nửa năm vững chắc căn cơ, mới đột phá long tượng cảnh, lại tốn 2 năm dưới thời gian xung kích thần tàng cảnh. Như thế tốc độ tu luyện, có thể xưng kinh khủng. Đổi lại những người khác, chí ít cũng phải tốn hao 20-30 năm thời gian. Đáng tiếc, thần ma cấm kỵ thể quá tiêu hao linh thạch, 10000 mai cực phẩm linh thạch, chỉ còn lại 5000 khoảng chừng, nhiều nhất trèo chống hắn tu luyện tới nguyên đan cảnh. Không biết rõ ta thực lực bây giờ so sánh cùng giai tu sĩ như thế nào. Lâm Phàm nói nhỏ, ngươi đã đột phá thần tàng cảnh, thu hoạch được thần thông kiếm hỏa phần thiên, lại một môn thần thông. Lâm Phàm tâm tình vui thích. Đang lúc hắn chuẩn bị truyền thừa thần thông kiếm hỏa phần thiên lúc, đột nhiên một trận tiếng chuông vang lên. Lâm Phàm đi ra đại điện, đã thấy kiếm phong đệ tử nhao nhao hướng phía chủ điện chạy như bay. Chẳng lẽ là có cái gì đại sự phát sinh? Hắn vội vàng đuổi theo. Kiếm phong chủ điện, các đệ tử tề tụ một đoàn. Kiếm phong danh xưng Thanh Vân Tông đệ tử ít nhất một phong, thế mà nhiều đến 48 tên đệ tử. Chớ nói chi là cái khác ngọn núi, đại bộ phận đệ tử tu vi hắn cũng nhìn không thấu, hiển nhiên mạnh hơn hắn. Lâm Phàm yên lặng ngồi ở trong góc, thân là người mới, tự nhiên đến xếp tại cuối cùng, miễn cho đắc tội với người. Không bao lâu, Lạc Linh Tuyền xuất hiện, nhìn lướt qua đám người, mở miệng nói: tông môn 3 năm một lần thi đấu 3 ngày sau cử hành, mỗi cái cảnh giới 3 hạng đầu ban thưởng phong phú, mà lại có thể tiến về Linh Lung bí cảnh tu hành 1 năm. Đám người nghe vậy, một mặt hưng phấn. Lâm Phàm ánh mắt hơi sáng. Hắn thế nhưng là thần tàng cảnh nhất trọng, mà lại có thể ẩn nấp tu vi. Nếu là tham gia long tượng cảnh thi đấu, hoàn toàn có cơ hội tiến vào trước 3. Phần thưởng này, không cần thì phí a. Chỉ là có chút ức hiếp tiểu bằng hữu cảm giác. Nguyên đan cảnh, thần tàng cảnh cùng long tượng cảnh cũng có 3 cái danh ngạch. Trước đó, các phong nội bộ cử hành một trận luận võ. Lạc Linh Tuyền lại nói. Kiếm phong đệ tử xoa tay, kích động. Lâm Phàm. Lúc này, Lạc Linh Tuyền đột nhiên kêu lên. Đám người theo danh vọng đi. Người kia là ai? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Lâm Phàm liền vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại. Thân mật giá trị 10. Nội tâm của hắn kinh ngạc. Thế này sao lại là thân mật giá trị? Hẳn là cừu hận giá trị mới đúng chứ? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Lạc Linh Tuyền mặt ngoài cổ vũ kiếm phong đệ tử bế quan khổ tu, trong lòng lại thời khắc nghĩ đến cường tráng đại kiếm phong. Tự mình 3 năm thời gian chân không bước ra khỏi nhà, cho tới bây giờ chưa làm qua tông môn nhiệm vụ, tự nhiên khó sinh lòng hảo cảm. Ngươi gia nhập kiếm phong 3 năm, nhưng lại chưa bao giờ cùng đệ tử khác giao lưu, tu hành cũng không thể một vị nhắm mắt làm liều. Lạc Linh Tuyền thản nhiên nói. Vâng, Lâm Phàm đáp. Tử phủ cảnh đại lão, không thể trêu vào. Ngươi đột phá long tượng cảnh đi. Lạc Linh Tuyền đuổi theo hỏi. Lâm Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói: đệ tử ngu muội, trước đó không lâu mới đột phá long tượng cảnh. U V G W W M. Hơn 2 năm trước, xác thực không lâu, không tính gạt người. Đám người kinh ngạc. 3 năm thời gian đột phá long tượng cảnh, thiên tài cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu là bọn hắn biết rõ Lâm Phàm đã là thần tàng cảnh, không biết làm cảm tưởng gì. Xem ra ngươi vẫn là cái thiên tài. Lạc Linh Tuyền ý vị thâm trường cười cười. Gần nhất kiếp Thiên Ma Tông nhiều lần phạm ta tông môn biên giới, không thể không phòng. Vì thế tông môn chuẩn bị triệu tập các phong thiên tài, tập trung bồi dưỡng. Bản tỏa chuẩn bị giới thiệu ngươi đi. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, lắc đầu. Phong chủ, đệ tử thực lực thấp, như thế cơ hội hẳn là cho chư vị sư huyên sư tỷ. Tự mình bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn là có bước đếm được. Hắn lại như thế nào thiên tài, cũng chưa từng có bất luận cái gì cống hiến. Huống chi hắn tư lịch còn thấp, loại chuyện tốt này làm sao cũng không tới phiên hắn. Cũng tốt, bất quá ngươi cũng không cần quanh năm bế quan, nhiều xác nhận tông môn nhiệm vụ, lui ra đi. Lạc Linh Tuyền gật đầu. Lâm Phàm cung thân thối lui, ánh mắt xéo qua quét Lạc Linh Tuyền một cái. Thân mật giá trị 0. Quả nhiên Lạc Linh Tuyền là đang thử thăm dò chính mình. Xem ra cần phải đón mấy cái tông môn nhiệm vụ mới được. Hắn thầm than đáng tiếc, tông môn thi đấu ban thưởng không có duyên với hắn, cũng không thể vừa mới đột phá long tượng cảnh liền đoạt được long tượng cảnh thứ một tên đi. Rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi mình có mục đích riêng. Lúc này, Lâm Phàm nhận một cách tương đối an toàn tuần tra nhiệm vụ, ly khai kiếm phong. Thấy khắp nơi không người, hắn lấy ra lục ma kiếm, ngự kiếm thuật thi triển, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Tông môn biên giới, một chỗ yên lặng rừng cây, Lâm Phàm lựa chọn truyền thừa thần thông kiếm hỏa phần thiên. Sau một lát, liền triệt để hiểu ra, tranh luận phải trái mắc điểm, chính là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Ly khai kiếm phong cũng không tệ, nơi đây hoang vu vắng vẻ, vừa vặn có thể thử một lần kiếm hỏa phần thiên cùng hoang vu phù quang kiếm uy lực. Lâm Phàm yên lặng nghĩ đến, lục ma kiếm vượt ngang bên hông, một cỗ vô hình khí thế từ trên người hắn dập dờn mà ra, chu vi hỏa linh khí bạo động, hồng hục, rút kiếm, vào vỏ, một mạch mà thành, một đạo huyết sắc hỏa diễm kiếm khí hết giận dữ mà ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, tồi khô lạp hủ, tất cả cây cối biến thành tro bụi, cháy đen một mảnh, một cái mấy trượng chi sâu khe rãnh theo dưới chân kéo dài mà ra, lửa cháy hừng hực đốt cháy bất diệt. Ngọa tào, rung động cảnh tượng, chính Lâm Phàm giật nảy mình, uy lực này không khỏi cũng quá lớn. A, còn chưa kịp thí nghiệm hoang vu phù quang kiếm, một trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên theo phía trước truyền đến. Có người. Lâm Phàm sầm mặt lại, là ma tu, vẫn là Thanh Vân Tông đệ tử. Nếu là cái trước còn tốt, nếu là cái sau, dựa theo Thanh Vân Tông tông quy, giết hại tông môn đệ tử, nhưng là muốn bị phế sạch tu vi, trục xuất tông môn. Hắn thi triển tung vân bộ, im ắng tới gần. Phía trước có mấy đạo thân ảnh thất tha thất thểu theo khe rãnh bên trong leo ra, trên thân tràn đầy tiên huyết, mỗi người đều mặc Thanh Vân Tông đạo bào. Không thể nào, thật sự là Thanh Vân Tông đệ tử. Lâm Phàm nhíu mày, hả? Đột nhiên hắn ánh mắt rơi vào trong đó một thân ảnh bên trên, đồng thời trước mắt hiện ra mấy hàng chữ nhỏ, sắc mặt hắn trong nháy mắt băng lãnh tới cực điểm. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?